Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 16, Chính Văn. Chương 517. Hắn chính là sư phụ ta. Cùng sư phụ ngươi nháo cương. Cảnh Như Phong tự nhiên cũng là chú ý tới thượng quan Cảnh Lạc cùng hắn sư phụ đang nói chuyện. Nhìn sắc mặt có chút lãnh trầm trên mặt đất quan Cảnh Lạc. Nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi, thượng quan Cảnh Lạc một bên tiếp nhận Cảnh Như Phong đưa qua một con nướng thỏ chân. Một bên gật đầu nói, đúng vậy, ta đã nói với hắn qua, chờ lần này rời đi trung ương khu vực ngoại lúc sau. Ta liền sẽ thoát ly thánh điện, người nghĩ kỹ. Cảnh Như Phong nhìn mắt đùa nghịch một con cá nướng Cảnh Như Y. Tinh tường thấy nàng động tác có trong nháy mắt lăng trệ. Âm thầm lắc lắc đầu, theo sau nhìn Cảnh Như Phong ra tiếng hỏi, nghĩ kỹ rồi, thượng quan Cảnh Lạc tự nhiên cũng là chú ý tới Cảnh Như Phong ánh mắt. Nhìn mắt thờ ơ Cảnh Như Y, vốn là lãnh trầm ánh mắt lại ám ám ân y Mục Vân Giao nghe vậy. Xoay đầu nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc, theo sau ra tiếng nói, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ hiện tại Thanh Lăng, cũng không phải ngươi phía trước sư phụ ân. Thượng quan Cảnh Lạc nghe Mục Vân Giao nói, ngẩng đầu nhíu mày nói, 5 năm trước từ hắn sư phụ bế quan ra tới về sau. Liền tính tình đại biến, không chỉ có làm người đại lượng mà vơ vét khoáng thạch. Còn dung túng thánh điện chúng đệ tử làm ra giết người phóng hỏa việc. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới hiện tại Thanh Lăng đều không phải là trước kia Thanh Lăng. Chính là hắn sư phụ sở hữu ký ức. Hiện tại Thanh Lăng đều có, mặt khác, hiện giờ Thanh Lăng trên người cũng có hắn sư phụ trên người sở hữu dấu vết. Thượng quan Cảnh Lạc nhớ rõ chính mình sư phụ cái ót thượng là có một khối vết sẹo. Hắn cũng từng cố ý thừa dịp Thanh Lăng không chú ý. Đi xem qua hắn cái ót, ở tương đồng vị trí thượng có một khối tương đồng vết sẹo. Hắn chính là sư phụ ta. Hắn trên người có sư phụ ta trên người có hết thảy dấu vết. Cho nên ta dám khẳng định, hắn chính là sư phụ ta. Thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói, lại lắc lắc đầu, theo sau mở miệng giải thích nói. Mục Vân Giao nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn mày. Có thể hay không hiện giờ Thanh Lăng tuy rằng thân xác vẫn là nguyên lai. Nhưng là linh hồn đã là một người khác, giống như là nàng giống nhau. Nàng hiện giờ chiếm Mục Vân Giao thân thể, nhưng là trong thân thể cái này linh hồn sớm đã đổi thành nàng. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được thượng quan Cảnh Lạc nói. Ánh mắt cũng là dừng ở bên cạnh người Mục Vân Giao trên người. Bách Lý Cảnh Ca tinh tường nhớ rõ, ở tụ linh trong tháp, Mục Vân Giao từng nói qua, linh hồn của nàng đến từ chính một cái gọi là địa cầu địa phương. Bởi vì ở địa cầu tử vong, linh hồn của nàng liền không thể hiểu được mà đi tới chết đi Mục Vân Giao trên người. Cho nên Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này ý tưởng là cùng Mục Vân Giao giống nhau. Ta biết ở Thần Nguyệt Đại Lục có loại đặc thù cầu pháp. Có thể đoạt xá người khác thân thể, linh hồn của chính mình tiến vào người kia thân thể, chiếm cứ kia khối thân thể chủ đạo địa vị, Đế Thiên Linh nghe vậy. Theo sau chậm rãi mở miệng nói. Cho nên nói. Sư phụ ta thân thể có thể là bị người khác cướp đi. Hiện tại ở sư phụ ta trong cơ thể, đã là một người khác linh hồn sao? Thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau chậm rãi mở miệng nói. Không tồi, Đế Thiên Linh gật gật đầu, tiếp tục nói, như vậy liền có thể nói được thanh vì sao sư phụ ngươi bỗng nhiên chi gian tựa như thay đổi cá nhân. Nhưng là thân thể như cũ là kia khối thân thể nguyên nhân. Nếu thật sự như vậy, ta đây sư phụ có phải hay không đã ngộ hại? Thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Đế Thiên Linh nói, chần chờ một cái chớp mắt, theo sau lại ra tiếng hỏi, thanh âm dị thường mà trầm thấp, giống như là ở áp lực cái gì giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.